Hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan nhìn thấy Văn Minh Ngọc không nói gì cũng không hỏi nữa, chỉ còn chưa đến 2 tháng là y phải đến Trúc Tiên học tập, nếu cứ như vậy thì 20 năm cố gắng mài giũa của y sẽ thành công cô trơn nữa, hắn còn phải đi tiếp cốt truyện, hắn cũng phải đến Trúc Tiên để học tập. Hệ thống muốn hắn tiếp tục hành trình của Thẩm Bất Phàm nguyên tác. Tuy rằng hắn đã mở ra được giá trị OOP tự dẫn dắt cốt truyện theo ý mình nhưng mà những chi tiết cốt lõi thì hắn không được phép làm sai. Hệ thống cũng đã sớm an bài cho hắn một chân đi đến Trúc Tiên mà không gây ra nghi ngờ. Minh Ngọc huynh, nếu huynh đã không tìm thấy xác của người kia vậy có phải nên mang một chút hy vọng hay không? Làm sao, người đó muốn huynh phải thật mạnh mẽ, huynh phải làm sao để sau này bất ngờ gặp lại sẽ không làm người ta chán ghét huynh chứ? Sống hay chết còn chưa rõ, ta sao mong được ngày gặp lại. Thẩm Nhan gãi gãi đầu, biết đâu được thủy quỷ kia thấy sư đệ của huynh căn cơ tốt muốn truyền thụ võ công cho y thì sao? Biết đâu được y vẫn còn sống, rồi một ngày sẽ trở lại tìm huynh. Nếu huynh cứ như vậy thì sư đệ của huynh sẽ đánh huynh thành đầu heo luôn đó. Văn Minh Ngọc thoáng chút ngẩn người, y không nhìn Thẩm Nhan nữa. Nhan, ngươi, thật giống hắn, này, không phải là Văn Minh Ngọc phát hiện ra sơ hở gì của hắn đó chứ? Y lại nói, giờ hơi giống hắn, mẹ nó, mới vừa rồi hắn còn thấy đau lòng cho y, bây giờ y đã mắng hắn rồi, có còn thiên lý hay là không hả? Nhiều ngày như vậy ta cũng đã nghĩ thông rồi, cứ ủ rột như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt giống như ngươi nói, chỉ sợ Thẩm Bất Phàm còn sống cũng không muốn gặp ta. Đúng đó, vì vậy huynh phải sống tốt lên. Ta phải thật mạnh lên, để ngày nào đó gặp lại. Sẽ giữ hắn thật chặt, bảo hộ hắn thật tốt, ai cũng đừng hòng đem hắn xa khỏi ta. Chấm, Thẩm Nhan cúi mặt, Văn Minh Ngọc chân tâm kiên định như vậy, nhưng mà Thẩm Bất Phàm hoạt bát đáng yêu ngày trước đã không còn nữa, mà Thẩm Bất Phàm sau khi hắn xuyên vào cũng không còn. Tình cảm này của y chỉ có thể gửi vào hư không, là thứ mà hắn muốn nhất nhưng y lại chẳng cho hắn. Hắn bây giờ đã hiểu yêu đơn phương là như thế nào, chính là không có quyền ghen, không có quyền can thiệp vào, hắn chỉ dư lại một chút quyền nhung nhớ nhưng mà nếu y biết được nhất định sẽ chán ghét hắn. Yêu là như vậy, hại cho tâm, hại cho tim, giống như bị gông xiềng xích lại, càng vùng vẫy càng bị cuốn chặt, biết là càng bước càng lún sâu vào, biết là giống như thiêu thân vào lửa vẫn không muốn dừng lại. Nhưng hắn càng bước thì giữa y và hắn cứ như có một bức tường chắn vô hình, cho dù cố gắng cách mấy cũng không bước qua được, một bức tường mang tên Thẩm Bất Phàm. Lại qua đi một tháng, Thẩm Nhan chỉ đem theo 2 bộ y phục rồi đi đến Vọng Thiên Đài. Bộ ảnh kiếm hắn vẫn luôn giấu trong không gian trang bị chưa bao giờ lấy ra, cho dù là nguy hiểm như thế nào cũng quyết không để lộ thân phận. Hắn lúc này hoàn toàn là bộ dạng của kiếp trước, dáng người tuy cao gầy nhưng so với Thẩm Bất Phàm trước kia vẫn thấp hơn nửa cái đầu, tóc lại chỉ mới mọc dài ra được một chút, cột một chòm ở sau gáy. Bởi vì hắn như vậy cho nên khi đến Vọng Thiên Đài cũng không có ai nhận ra hắn. Thẩm Nhan đi lòng vòng chờ đợi người của Trúc Tiên Tiên Môn đến, hắn nhìn thấy Văn Minh Ngọc ở phía xa bị Cầm Ngọc Nghiên liên tục chất vấn hỏi Thẩm Bất Phàm đâu, mà y cũng chỉ lắc đầu cúi mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trong đám người Thẩm Mộc Miên lúc này đã có chút cao hơn, y hai tay vòng vào nhau đứng dựa vào cột không kết bạn với ai mà cũng không nói chuyện với ai. Văn Minh Ngọc sau khi thoát khỏi Cầm Ngọc Nghiên liền đi tới chỗ hắn. Nhan huynh cũng là đến Trúc Tiên học tập sao? Thẩm Nhan gật đầu, Văn Minh Ngọc đã phấn chấn tinh thần hơn, là bộ dạng gọn gàng mà hắn yêu thích trước đây. Hắn cười cười gãi đầu, nhưng ta chỉ ở lớp sơ cấp mà thôi, không có mạnh mẽ được như huynh. Đến được Trúc Tiên thì huynh cũng đã mạnh lắm rồi, vào đó rồi nếu có người bắt nạt huynh thì phải tìm ta đó. Huynh thật tốt với ta, Văn Minh Ngọc ngượng ngùng một chút rồi nói, chỉ là ta, nhìn thấy bóng dáng của hắn trên người huynh, thật sự giống, làm cho ta có cảm giác muốn bảo vệ. Thẩm Nhan gật đầu, hắn không nói gì nữa. Văn Minh Ngọc nếu muốn kết thân với hắn thì hắn sao có thể từ chối. Nếu có thể giống như bạn bè mà ở bên cạnh thì hắn cũng thấy quá tốt rồi. Đứng đợi thêm một lúc thì các sư huynh của Trúc Tiên cũng tới, bọn họ tạo ra một kết giới thông đạo để Thẩm Nhan và những người khác đi vào. Bước qua thông đạo là một thế giới rực rỡ đầy hoa mở ra, khung cảnh thơ mộng làm người nhìn không thể rời mắt. Trên hai bên đường đi trải dài những đám mây trắng dài bạt ngàn, các cung điện rực rỡ lại có chút cách xa nhau, hẳn là điện của các vị thần quan. Những thứ này Thẩm Nhan chỉ có thể nhìn thấy trong phim cho nên lúc này được thấy tận mắt liền có chút há hốc miệng. Bọn hắn đến đây là để học tập tu luyện cũng đã xem như là bán tiên, nếu có cơ duyên được các vị thần quan yêu thích thì có thể được nhận làm đệ tử chỉ định phi thăng trở thành tiên nhân. Dĩ nhiên không phải ai cũng được, có người ở trong số 20 người tài giỏi nhất cũng không có cơ duyên đó, cũng có người tệ nhất trong 50 người lại được thành tiên. Nhưng mà trong số 20 người giỏi nhất thì tỷ lệ vẫn cao hơn, nhưng nếu không có duyên thì 50 người cũng không có ai phi thăng được. Đẹp quá đi, Thẩm Nhan nhìn rớt cả nước miếng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh rực rỡ như vậy liền túm lấy cánh tay Văn Minh Ngọc chỉ một cung điện được bằng lưu ly ở phía xa. Minh Ngọc huynh nhìn đi có phải là rất đẹp hay không? Nhưng mà y không có trả lời hắn, vì vậy hắn liền quay lại nhìn, y ánh mắt có chút mờ mịt nhìn hắn rồi gật đầu một cái, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi. Thẩm Nhan tim đánh thịch một cái khẽ buông tay, hắn lại yêu y thêm một chút rồi. Một người dương quang rạng rỡ, trong mắt hắn lúc nào cũng là thứ ánh sáng đẹp nhất thế gian. Cách chương.